Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng của Tân Án khiến những nghi ngờ lập tức tan biến, nhiều người hâm mộ cũng tự động xin lỗi người đăng bài cười CS. Ế, tê mết, sao việc làm sáng tỏ cho Tân Án lại biến thành đốc thúc chúng ta rèn luyện thế này? Chị là đại sứ cho buổi chạy bộ sáng à? Fan này từ chối chạy bộ buổi sáng. Sau khi trở về khách sạn, Vương Lạc Lạc đã ở trong phòng chờ, nhìn thấy Tân Án bước vào, mắt cô ấy sáng lên và chạy tới. Án tỷ, cuối cùng em cũng lại được trang điểm cho chị rồi. Tân Án thấy lạ, chị nghe Tiểu Hy nói dạo này em hot lắm mà, sao không ai mời à, he he. Vương Lạc Lạc ngại ngùng nói, nhiều người mời em lắm, nhưng em từ chối hết rồi. Tại sao, em cảm thấy trang điểm cho người khác không có ý nghĩa gì cả, mấy đội quản lý đó còn có nhiều yêu cầu nữa. Lần trước em trang điểm cho một nữ diễn viên, đội của cô ấy yêu cầu em trang điểm giống kiểu chị chụp quảng cáo Blossom. Nhưng mỗi người có nét riêng, hiệu quả trang điểm chắc chắn sẽ khác nhau, thế là họ bảo em lười biếng. Vương Lạc Lạc bực bội nói, thế là em quyết định, em không nhận chụp cho ai nữa, chỉ trang điểm cho chị thôi. Em còn mở một tài khoản beauty blogger nữa. Nói xong, cô ấy sợ Tân Án hiểu lầm, vội giải thích. Em không có ý lợi dụng chị đâu, em thật sự cảm thấy khuôn mặt chị cho em nhiều cảm hứng. Sao có thể chứ? Ai mà không thích có một chuyên gia trang điểm độc quyền cơ chứ? Tân Án cười nói, tài khoản của em là gì? Chị theo dõi nhé, thật ạ. Vương Lạc Lạc vui mừng nhảy lên, lấy điện thoại ra đưa tài khoản cho Tân Án, cô ấy liền nhấn theo dõi. Trên đó, Vương Lạc Lạc đã đăng nhiều video hướng dẫn trang điểm, đều là những kiểu cô ấy đã từng trang điểm cho Tân Án. Trông rất chuyên nghiệp. Khi nào Án tỷ lên video của em làm người mẫu thì tốt quá, he he. Vương Lạc Lạc vui vẻ nói, em trang điểm luôn đi, rồi quay luôn. Tân Án nói, Vương Lạc Lạc ngạc nhiên, thật, thật ạ, Tỷ Hy đi hỏi chị Giang xem, nếu chị ấy không ý kiến thì quay luôn đi. Tân Án nói, rất nhanh, Triệu Hy đã phản hồi, Giang Tâm thấy Tân Án mấy ngày này rảnh rỗi, quay video tăng độ phủ sóng cũng tốt. Tuyệt vời. Chị đợi em nhé, nói xong, Vương Lạc Lạc chạy đến ghế sofa phía sau, lấy giá quay và đèn từ túi đồ nghề to đùng, đặt lên bàn. Chúng ta bắt đầu nhé, Vương Lạc Lạc nói, Án tỷ cứ ngồi yên là được, muốn nói chuyện gì thì cứ nói nhé. Tân Án gật đầu, chào mọi người, hôm nay chúng ta có khách mời đặc biệt Tân Án. Mọi người luôn tò mò về kiểu trang điểm của Án tỷ, hôm nay tôi sẽ quay lại toàn bộ quá trình trang điểm nhé. Tôi cũng là chuyên gia trang điểm độc quyền của Án tỷ, độc quyền nghĩa là chỉ trang điểm cho chị ấy thôi đó, nên mọi người đừng nhắn tin mời tôi nữa nhé, có thể xem video hướng dẫn của tôi để học theo. Vương Lạc Lạc chuyên nghiệp nói vào ống kính, Tân Án ngoan ngoãn ngồi yên, thỉnh thoảng đáp lời Vương Lạc Lạc. Hôm nay chủ đề là trang điểm sang trọng, vì Tân Án chụp quảng cáo trang sức, nên tổng thể sẽ lộng lẫy. Hiện tại cô mới chỉ nhận danh hiệu đại sứ. Còn việc có được thăng lên người phát ngôn hay không thì phải xem hiệu quả của quảng cáo sắp tới. Giang Tâm nói rằng nhãn hàng này còn nhiều đại sứ đang tranh giành vị trí người phát ngôn. Hiện tại, việc chụp quảng cáo của Tân Án ngày càng thuận lợi, cộng thêm ngoại hình và dáng người đẹp, lại phối hợp tốt, đội ngũ làm việc dễ chịu, danh tiếng của cô trong ngành đang lên cao, đã lên bìa nhiều tạp chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chụp xong quảng cáo, Tân Án nghỉ ngơi một ngày ở khách sạn. Đến tối, cô lại lên xe buýt đến căn cứ. Cách Chương.